Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, bụi bập lắng xuống, nhân tộc liên minh lại nổi sóng gió. Một tin tức lan truyền ra ngoài, có đại hắc ở hậu trường vận chuyển, có thể lấy tốc độ cực nhanh ở nhân tộc liên minh các đại cổ giới cấp tốc bạo phát. Trong lúc nhất thời yêu tộc sinh linh rung mạnh, yêu tộc rất nhiều đại năng đều muốn phát rồ, rất nhiều cường giả đều ở hiệu triệu bầy yêu. Đây là một cơ hội, đối với yêu tộc tới nói là một cái cơ hội trời cho. Yêu tộc có siêu cấp thế lực, nhưng là chân chính nói đến, yêu viện chiếm cứ nhân tộc liên minh cộng hữu tư cách đặc biệt có hạn. Mà nếu là có thể tranh cướp đến cửu trưởng lão vị trí, chuyện này đối với yêu tộc tới nói có thể trở về đến cải tử hồi sinh trên đường. Không ra đại hắc dự liệu, đem Kim Thiên Tranh nói ra, cũng không có tao ngộ nguyên lão viện đa số nguyên lão phản đối. Bọn họ phi thường rõ ràng, Kim Thiên Tranh là chiến công bi phó soái. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là, Kim Thiên Tranh sẽ không ở nguyên lão viện vẫn đợi. Tầm nhìn hạn hẹp đồ vật, đại hắc hừ một tiếng. Nghĩ tới bất quá là trước mắt lợi ý. Nếu như Kim Thiên Tranh một khi thượng vị, như vậy cửu trưởng lão tính ra liền trở thành một hư danh đầu. Kim Thiên Tranh dù sao cũng là phó soái, nhất định phải tọa trấn Sơn Hải Quan mới được. Bất quá phản đối tiếng cũng phi thường kịch liệt. Thần Bắc là cái thứ nhất đi đầu phản đối. Kỷ nguyên này đều không có yêu tộc đại năng tiến vào nguyên lão viện. Một ít nguyên lão cũng phi thường khó chịu, không muốn để cho Kim Thiên Tranh tới. Thế nhưng yêu tộc lần này sức hiệu triệu chưa từng có cuồn cuộn. Các đại cổ giới đều có bầy yêu hô to Kim Thiên Tranh tiến vào nguyên lão viện. Phong ba lớn vô cùng. Yêu tộc sinh linh chính là chỉ đứng sau tu sĩ nhân tộc nhiều nhất bộ tộc. Một khi phát động toàn tộc loại này sức hiệu triệu không gì sánh được khủng bố. Thậm chí mấy ngày sau, có nhân tộc đức cao vọng trọng hạng người đứng ra thế yêu tộc nói chuyện. Nhân tộc liên minh vốn là một nhà, mà yêu tộc làm vì nhân tộc liên minh đệ nhị quần tộc. Không có cường giả vào nguyên lão viện đây căn bản nói không thông. Thậm chí thời gian càng lâu, rất nhiều chiến trường sát phạt hạng người đều tán thành yêu tộc tiến vào nguyên lão viện. Những năm này yêu tộc ở các đại chiến trường chém giết, chiến công cực cao hạng người không thể đếm hết được. Tại sao liền không cho yêu tộc tiến vào nguyên lão viện? Kim Thiên Tranh chính là chiến công bi sắc phong phó soái, chiến công ngập trời. Thần Bắc dựa vào cái gì nói yêu tộc cùng thần tộc không so được? Chính là Kim soái thực lực siêu cường, chính là nhân tộc liên minh số lượng không nhiều cường giả. Hắn gia nhập nguyên lão viện chuyện đương nhiên, liền đạo lăng đại tướng quân cùng Quách Thiên Vanh trưởng lão đều đề danh Kim soái tiến vào nguyên lão viện, ta mới mặc kệ là lúc nào, ta toàn lực chống đỡ, ta xem ai dám phản đối, đứng ra cho ta nhìn. Nhìn chung cổ kim, yêu tộc các đời đều có cường giả tọa trấn nguyên lão viện. Kỷ nguyên này không có một cái tiến vào nguyên lão viện. Trong này nhất định là có chuyện, chính là đạo lăng đại tướng quân câu nói này nói tới đúng vô cùng. Nhân tộc liên minh là các đại tộc quần liên hợp thành lập, mà yêu tộc làm đệ nhị đại tộc quần, tại sao không thể tiến vào nguyên lão viện? Hắn cửu trưởng lão liền nhất phẩm quân hầu đều không phải đều có thể tiến vào nguyên lão viện. Hắn thần bác chiến công có thể có kim soái cao à? Hắn dựa vào cái gì nói kim soái không thích hợp? Lại là một hồi bão táp lớn thổi lên. Rất nhiều ở chiến trường liều mạng cường giả tâm lý đều phi thường rõ ràng. Yêu tộc những năm này tình cảnh không được, nếu là kim soái đều không thể tiến vào Nguyên Lão Viện. Lẽ nào liền không sợ yêu tộc đi ra ngoài tự lập môn hộ à? Nhân tộc liên minh chính là một thể, trường tồn trăm vạn năm tháng lâu dài. Tại sao một mực muốn chèn ép yêu tộc? Chuyện này, Đạo Lăng cũng nghĩ không thông. Bất quá không biết vì sao, Đạo Lăng cảm giác chuyện này cùng Đại Hắc có chút quan hệ. Nửa tháng qua đi, bão táp vẫn ở kéo dài. Nguyên Lão Viện vẫn không có định luận. Thế nhưng ngày này làm người khiếp sợ chính là Sơn Hải quan người đến, hơn nữa trực tiếp đạp nhập quan nội. Ta Khổng tộc đại nhân vật tự mình chạy tới quan nội. Yêu viện trên dưới rung mạnh, thiên giới đều ở náo động. Đến không phải là đơn giản một vị hay đại ở Sơn Hải quan tọa trấn nhất phẩm quân hầu tự mình tới rồi. Một vị ông lão tóc vàng, toàn thân tinh lực ngập trời, con mắt giống như tia chớp màu vàng óng, tràn ngập một loại đại uy thế, ép rất nhiều cường giả sợ mất mật, là Bằng Hoa Hầu đến rồi. Ta nghe nói qua Bằng Hoa Hầu, thực lực siêu tuyệt, tọa trấn Sơn Hải quan vạn năm lâu dài, chém giết dị tộc cường giả vô tận, đó là tự nhiên, đây chính là chúng ta yêu tộc đại năng cường giả. Bằng Hoa Hầu năm tháng đều 15,000 tuổi. Bất quá càng nhiều người ánh mắt đều rơi vào một vị cô gái mặc áo xanh trên người. Cô gái này tư thái thon dài, đứng chắp tay, một đôi mắt phượng bên trong tràn ngập khủng bố thần hỏa. Mơ hồ có 3000 hỏa vực ở vận chuyển, khiến lòng run sợ, nó liền đứng ở chỗ này, khí thế cực đoan khủng bố. Một ít đại năng đều kinh sợ, cảm giác thể phách đều muốn hòa tan. Chu Tuyên Hầu, có người thất thanh nói, trời ạ, là Chu Tuyên Hầu, Chu Tước nhất tộc tuyệt đại cường giả, nàng dĩ nhiên đến rồi. Chu Tuyên Hầu thực lực cực đoan mạnh mẽ, như là đứng ở trên đám mây, phủ lãm sơn hà đại địa, tuyệt thế phong hoa. Mắt phượng tràn ngập làm người ta sợ hãi hỏa diễm, quả thực muốn đem 3000 thế giới đều nuốt hết xuống. Lão Kim cùng Quách Thiên Vanh đều bị kinh động. Đây chính là Sơn Hải quan đại danh đỉnh đỉnh cường giả một trong, hơn nữa còn là vì mấy không nhiều nữ tính quân hầu một trong, càng là Chu Tước nhất tộc tộc chủ. Muốn gió nổi lên rồi. Siêu cấp thế lực chấn động, Sơn Hải quan dĩ nhiên nhúng tay vào. Điều này nói rõ chuyện này đã kinh động Sơn Hải quan vô thượng cường giả. Nếu không Chu Tuyên Hầu không thể tới đây bên trong, sợ là lần này kim soái liền là không đi vào cũng phải đi vào Sơn Hải quan, nhưng là vẫn không nhúng tay vào quan nội đại sự. Nhưng là hiện tại Sơn Hải quan đến rồi hai đại nhất phẩm quân hầu, Nguyên Lão Viện không thể không coi trọng. Nếu là làm tức giận Sơn Hải quan một vài đại nhân vật, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Màn đêm đến thời điểm, một tin tức điên cuồng truyền ra ngoài, gây nên ngập trời địa chấn. Kim Thiên Tranh vào ở Nguyên Lão Viện, trực tiếp leo lên cửu trưởng lão đại vị. Húng, húng, húng, bầy yêu gào thét, thôn nguyệt mà khiếu, yêu tộc vô tận sinh linh chiếm được tin tức này đều kích động rít gào. Toàn bộ yêu viện trên dưới sôi trào, đại năng đều kinh hỉ như điên, rốt cục đi vào một vị, hơn nữa trực tiếp chính là thực quyền nhân vật. Đạo Lăng chiếm được tin tức này cũng thở vào nhẹ nhõm. Kim soái tiến vào Nguyên Lão Viện, đối với thiên giới hộ thành quân đại sự cũng phải bụi bập lắng xuống. Bão táp này càng ngày càng to lớn, vẹn vẹn ngày thứ hai đến thời điểm, một tin tức quan trọng truyền tới thiên giới, rất đại tin tức. Thiết Ất Hầu liên hợp Dương gia đại năng Dương Giác Thiên, giết đi ma tộc 3 vị đại năng, ở trong có một vị nhất phẩm quân hầu. Thiên giới náo động, vô số người hút vào khí lạnh, giết rơi mất ba vị đại năng, hơn nữa có một vị nhất phẩm quân hầu. Tin tức này quá kính bạo, để vô số người ồ lên. Hàng gia lão cửu bị chém xuống sau. Hơn một tháng sau, ma tộc ngã xuống nhất phẩm quân hầu một vị. Thiết ất hầu quá mạnh mẽ, hắn nhưng là bản thể thâm nhập hoàng kim thần hải, lại có can đảm liều mạng, không nghĩ tới lập xuống loại này ngập trời công lao. Thiết ất hầu trực tiếp bị chiến công bi sắc phong biên quan tham tướng. Thiết ất hầu chinh phạt một đời, đã chém giết hai vị nhất phẩm quân hầu. Ta kiến nghị để Thiết ất hầu vào ở Nguyên lão viện. Mượn cỗ này yêu phong, thiên giới hưng khởi đề cử Nguyên lão thượng vị tùy triều. Nguyên lão viện được tin tức này thời điểm, một ít người thật là khó chịu. Thiết ất hầu, đặc biệt thần bác rất là tức giận, bởi vì Thiết ất hầu cùng thần tộc quan hệ rất kém cỏi, quyết không thể để hắn tiến vào Nguyên lão viện. Nhưng là Kim Soái cùng Quách Thiên Vanh có thể sẽ không đáp ứng. Bọn họ là ai? Hay đại phó soái? Đối với Thiết ất hầu, tao ngộ không rõ ràng rõ ràng à. Đặc biệt Kim Soái biết rõ Thiết ất hầu làm người, chém giết dị tộc, vô tận cường giả. Đối với nhân tộc liên minh làm ra đại công tích, vượt qua không biết bao nhiêu vị nguyên lão. Cùng ngày tin tức này truyền khắp thiên giới thời điểm, lão Kim cùng Quách Thiên Vanh liền tổ chức Nguyên lão viện đại hội, chuẩn bị để Thiết ất hầu lãnh đạo thiên giới hộ thành quân. Hiện tại Nguyên lão viện sự tình giải quyết không ít, thế nhưng dự bị Nguyên soái điện cùng Thương Minh lại là đại hắc bọn họ mục tiêu kế tiếp, mà đem Thiết ất hầu đinh đến dự bị Nguyên soái điện hạt nhân. Đối với tương lai có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tà môn rất a, Thiết ất hầu cùng lão Kim cùng đạo lăng quan hệ mật thiết. Lần này cửu trưởng lão chi biến 2 tháng lắng lại, nhưng là hết thảy đều cùng đạo lăng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này đạo lăng, đến cùng là ai đang giúp hắn? Tất nhiên là tay mắt thông thiên nhân vật, nhất định phải tra. Cha được, một ít nhìn rõ tiên cơ đại nhân vật nghi ngờ không thôi. Cảm giác đạo lăng thật giống là hậu trường rụi tay, nhưng là hắn tuyệt không có năng lực này. Hết thảy đều quá thuận lợi, quả thực lại như là sớm dự đoán được. Kim Sơn ngươi làm sao đến rồi, Long viện nơi này. Đạo lăng đang chuẩn bị động thủ đi tới Nguyên lão viện lĩnh khen thưởng. Hiện tại tất cả bụi bặm lắng xuống, nhân tộc liên minh nội bộ cách tân nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ha ha, đạo lăng huynh đệ, Kim Sơn thô cuồng nở nụ cười, bởi vì Thiết ất hầu việc trì hoãn, lần này ta tới là đại biểu yêu viện cảm tạ ngươi. Sư đệ nhân tình này quá lớn, Long Thiên Sơn cũng đi ra. Nội tâm rất là chấn động. Chiến dịch này đạo lăng một cái đề danh, xúc động phong vân đem Kim Thiên Tranh đẩy đi tới. Đối với toàn bộ yêu tộc quần tộc tới nói, ý nghĩa phi phàm, nhân tình này cũng quá to lớn. Kim Sơn không chỉ có đến rồi, còn mang đến một ít bảo vật. Nó nói rằng, có thể vạn vạn không muốn chối từ. Ta yêu viện ngược lại không bỏ ra nổi vật gì tốt đi ra. Bất quá lần này ngươi giúp yêu tộc ân tình lớn như vậy, Chu Tuyên Hầu đặc ý lấy ra một ít bảo vật cho ngươi. Đặc biệt lệnh bài này ngươi thu cẩn thận, nếu như ngươi ở Sơn Hải Quan gặp phải nguy hiểm gì, có thể thông báo nàng. Kim Sơn sợ là không biết Kim Soái hôm qua đến rồi, Long Thiên Sơn lắc lắc đầu. Kim Soái hôm qua đi tới Long Viện cùng Đạo Lăng trao đổi một ít chuyện. Cụ thể hắn không rõ ràng. Bất quá sau đó hỏi, hắn có chút khiếp sợ. Yêu Viện dĩ nhiên cùng nhân thế gian kết minh. Long Thiên Sơn có chút khiếp sợ. Cố nhiên lần này đối với yêu tộc trợ giúp rất lớn. Nhưng là nhân thế gian có năng lực này cùng yêu viện kết minh à. Đặc biệt thiết tộc đã cùng nhân thế gian kết minh thời gian rất lâu. Hiện tại nhân thế gian rốt cuộc là tình hình gì? Long Thiên Sơn vẫn đúng là không rõ ràng. Yêu viện sự tình, Đạo Lăng cũng không phải làm sao rõ ràng. Chuyện này là Đại Hắc làm. Đại Hắc dù sao cũng là yêu tộc, mà nó lai lịch bí ẩn. Cùng yêu viện cũng có thiên ti vạn lũ liên quan. Kết minh cũng không phải tính là gì. Bất quá Đạo Lăng bất ngờ chính là Đông Lai các chủ mượn cho nhân thế gian đại khái 10 tỷ thần tinh. Những thần tinh này đều là Đông Lai các chủ ở đánh cuộc bên trong thắng đến. Mặc dù là mượn, nhưng là ai có lớn như vậy quyết đoán mượn cho nhân thế gian 10 tỷ thần tinh. Mượn tuy rằng muốn còn, thế nhưng nhân thế gian vẫn là trả lại được. Này hai tháng gió nổi mây vần, chợ đêm biến cục, nhân thế gian tài chính đã lớn mạnh đến một cái cực đoan đáng sợ cấp độ. Cửu đỉnh học viện truyền thừa cũng bắt đầu phát lực. Hơn nữa hiện tại nhân thế gian cũng hoàn toàn biến dạng. Tinh thần học viện đã giải phong. Đại Chu Hoàng Triều cũng bắt đầu thức tỉnh rồi. Ba thế lực lớn liên quân, Quang Nhân Mã đủ có 10 vạn khoảng cách. Này xem như là thập giới bản thổ thế lực. Hiện tại có thiết tộc, 4 thế lực lớn liên hợp lại cùng nhau không phải chuyện nhỏ. Mà hiện tại có yêu viện núi dựa lớn, ở thêm vào Đông Lai các hậu trường chống đỡ. Một cái đỉnh thế lực lớn đã hơi có quy mô, không biết đấu Phật một mạch chuyển thừa, hiện tại có hay không có thể được. Đạo Lăng đã sớm đem đấu Phật một mạch chuyển thừa đưa đến thập giới. Này truyền thừa không phải chuyện nhỏ, một khi được truyền thừa phải nhận được rất lớn kỳ ngộ, mà ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa sau, Đạo Lăng cũng tiến vào mật thất một chuyến. Đối với phích lịch thập bát đà tầng thứ 5, lĩnh ngộ càng ngày càng thâm ảo. Bất quá để Đạo Lăng có chút ngờ vực chính là, Hầu Ca thật giống là một cái sống sót sinh linh. Hơn nữa thực lực của nó hơi dọa người. Thực lực chân thật Đạo Lăng không rõ ràng, nhưng là yếu nhất, cũng khả năng là lão kim tầng thứ này. Bất quá Đạo Lăng rất khó cùng Hầu Ca câu thông. Chuyện như vậy Đạo Lăng cũng nói không rõ ràng. Tức nhưỡng cũng nhìn không ra đầu mối gì đi ra. Trước tiên đi nguyên lão viện kho báu mở mang. Đạo Lăng rời đi Long Viện, hướng về nguyên lão viện đi đến. Hết chương.